Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, thu hoạch. Tham dự hội nghị đại biểu dần dần tại Châu Đầu ghé tai bên trong ly khai hội trường. Trong hội trường chỉ có chút ít mấy người. Huyền Khôi mới tỉnh hồn lại. Huyền Táng lẳng lặng đi lên trước, lo lắng dò hỏi: Người còn tốt đó chứ? Không có việc lớn gì nhỏ. Chỉ là... Huyền Khôi cười khổ lắc đầu. Huyền Táng sẽ không an ủi người. Chỉ có thể khô cằn nói. Qua một thời gian ngắn. Liền tốt. Yên tâm đi. Ta không sao. Huyền Khôi khoát tay một cái. Ra hiệu Huyền Táng không cần lo lắng. Người quá nóng lòng. Một chút cũng không giống bình thường. Huyền Táng nhịn không được. Còn là nói một câu. Huyền Khôi nghe một nửa liền kích động đánh gãy Huyền Táng. Nói, lòng ta có thể không vội sao? Đạo môn nhập thế, ẩn thế phái hệ người quá ngây thơ rồi. Căn bản không ý thức được nguy hiểm. Nhập thế phái hệ bên trong, đan dược mạch hệ người bị hoàng tộc u mê đóng. Đã thành mắt mù, chỉ có chúng ta đoán mệnh mạch hệ nhập thế phái. Còn duy trì mấy phần thanh tỉnh. Nếu là ta không điểm tỉnh những người này, đạo môn mạo muội nhập thế, hậu quả khó mà lường được. Nhìn lướt qua, mặt trên hội trường chỉ còn lại hắn cùng Huyền Táng hai người. Đối mặt Huyền Táng, Huyền Khôi có mấy lời cũng nói mở rộng. Phàn nàn nói cho cùng, Ngọc Trương Thái Sư thúc tổ, người người như rồng, kế hoạch quá lý tưởng hóa. Chúng ta đạo môn vô cùng có khả năng lọt vào thực lực đại trướng hoàng tộc cùng thế gia đại tộc. Phản phệ, bọn hắn cũng không phải chúng ta đạo môn. Lấy đại cục làm trọng, trong mắt bọn họ, chỉ có chính mình tông tộc. Nếu như là đạo môn nhập thế, tiến nhập bọn hắn tầm mắt, hơn 100 năm trước chiến tranh, rất có thể sẽ kéo dài. Còn tốt, tu chân nhất mạch trùng nhập đạo môn. Một người địch quốc Điển Hoa Sư thúc tổ cũng theo đạo môn cùng một chỗ nhập thế. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Huyệt Khôi nghĩ đến chính mình thôi diễn tương lai, liền không tự chủ được run rẩy một chút. Thầm nghĩ, còn tốt, đây chỉ là, nếu không, chỉ là ta thôi diễn, không phải thật sự. Huyệt Khôi không nguyện ý lại xoắn suýt cái này trầm trọng đề tài. Giọng nói vừa chuyển, tán thán nói, người thấy rõ Điển Hoa Sư thúc tổ thủ đoạn sao? Trước là công khai đã giải quyết đại đa số tai hại lớn nhất phổ biến tính chất bản mệnh pháp khí. Lột xác pháp môn, đồng thời, cũng là một cái đạo môn sở hữu mạch hệ người lột xác sau đó cũng có thể kiêm tu pháp môn. Một lần phá vỡ đạo môn mỗi loại mạch hệ mỗi loại chi mạch ngăn nứt ra. Đem đạo môn chỉnh hợp làm một thể. Nói đến đây, Huyền Khôi kích động đứng lên, một bên dạo bước, một bên sục sôi nói, chỉnh hợp đạo môn sau đó, chúng ta đạo môn sẽ thành một thể, thực lực tăng nhiều. Ngay sau đó, Điển Hoa Sư thúc tổ lại lần nữa trọng tân định nghĩa đạo môn lột xác sau đó tên gọi. Vứt bỏ, chân khí võ giả, cái này tai họa ngầm tầng tầng tên gọi. Mà đổi thành tu tiên giả, từ căn bản nhất bên trên cùng võ giả tiến hành phân chia, cưỡng ép đem chúng ta đạo môn cùng hoàng tộc cùng thế gia đại tộc làm chia cát. Huyệt Khôi nhìn qua Điển Hoa vị trí chỗ ở, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể tán thán nói, chiêu này cao a, vẻn vẹn một cái tên gọi, liền hoàn thành ta một mực khốn khổ truy tìm mà không thể được mục tiêu. Thủ đoạn này, thật là cao a. Đương nhiên những thủ đoạn này, cũng liền tích lũy mấy trăm năm. Chỉ vì hôm nay cái này một kêu tu chân nhất mạch chủ. Thực lực cường đại đến một người địch quốc Điển Hoa Sư thúc tổ có thể dùng. Những người khác, muốn dùng cũng không dùng được. Người suy nghĩ nhiều sao? Đây cũng là tu chân nhất mạch từ mấy trăm năm trước liền chuẩn bị nhập thế kế hoạch. Mấy trăm năm trước làm sao có thể biết rõ hôm nay tràng cảnh. Huyền Táng trần chờ ngữ khí nhíu mày lắc đầu nói. Huyệt Khôi nghe xong cảm thấy Huyền Táng nói cũng có lý. Bất quá lại lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều, có lẽ vậy, người thông minh đều có suy nghĩ nhiều mau bệnh, tinh thông đoán mệnh chi thuật, am hiểu mưu lược người bày cuộc càng là như vậy. Đến Điển Hoa sư thúc tổ như thế cảnh giới, mỗi tiếng nói cử động đều tại ảnh hưởng thiên hạ thế cục phát triển. Mỗi loại thế lực hưng suy, dung không được chúng ta không nghĩ ngợi thêm. Tựa như từ yên lặng mặt hồ lướt qua hùng ưng, mặt hồ gợn sóng sẽ càng lúc càng lớn, ảnh hưởng càng ngày càng rộng rãi, mà hùng ưng nhưng căn bản không có để ý mặt hồ gợn sóng. Đã đuổi theo bầu trời, bay càng ngày càng cao, tựa như địa cầu cổ đại những cái kia có được thực quyền hoàng đế. Người bên cạnh đều tại phỏng đoán đế tâm. Khả năng liền hoàng đế đều không biết mình hành động này có thâm ý gì. Những cái kia phỏng đoán đế tâm người, liền vì đó tìm được vô số suy đoán cùng chú giải. Vô luận Điển Hoa sư thúc tổ ý nghĩ là cái gì? Kết quả, lại là cùng ta nói tới giống như đúc. Chúng ta đạo môn một lần nữa nhất thống. Quật khởi có hy vọng rồi. Huyền Khôi thông qua trước đó thôi diễn. Rõ ràng đạo môn lớn nhất tai hại là cái gì? Để cho hắn nhất lo lắng liền là đạo môn quá mức phân tán. Mạch hệ tự nhiên đem đạo môn chia cắt thành tam đại trận doanh. Mỗi loại trận doanh ở giữa liền làm theo ý mình. Mặt khác, đạo môn lại bởi vì đối đãi thế tục thái độ phân làm nhập thế cùng ẩn thế hai đại phe phái. Lại thêm mỗi loại chi mạch độ cao tự trị. Đạo môn nhìn như một cái chỉnh thể, kỳ thật chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh. Tại hoàn thành lớn nhất thống vị thủy ứng thị trước mặt, tại nghỉ ngơi lấy lại sức 200 năm, có được mấy ngàn năm nội tình thế gia đại tộc trước mặt. Theo thời gian chuyển rời, giữa song phương chênh lệch không chỉ có không có biến lớn, ngược lại càng ngày càng nhỏ, lại thêm đạo môn không còn ẩn thế, đã tiến nhập thế gia đại tộc cùng hoàng tộc tầm mắt. Đạo môn tình cảnh càng thêm nguy hiểm, đặc biệt là bọn hắn nâng đỡ hoàng tộc, đã có chủ khách điên đảo dấu hiệu, thậm chí có bị rắn nuốt voi phong hiểm. Loại này vách núi đang ở trước mắt, thế nhưng đám người căn bản không nhìn thấy, một mực từ từ nhắm hai mắt đi về phía trước, chỉ có mấy người bọn hắn mở mắt, có thể thanh tỉnh nhìn thấy trận này lửa xém lông mày nguy cơ. Lại người nhỏ lực bé, không thể chi phối thế cục, cảm giác bất lực mới là hắn tâm gấp như lửa đốt nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại tốt rồi, nguy cơ giải trừ, ta rốt cục có thể ngủ một cái an giấc. Định Tân đạo trưởng trở lại trụ sở, hướng về phía hắn hai cái đệ tử Huyền Minh cùng Huyền Tử cảm thán nói. Chân khí, linh lực, chân khí võ giả, tu tiên giả, bí thuật, pháp thuật, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, lột xác đạo môn võ giả cũng có thể kiêm tu, luyện khí chi thuật, phương pháp nội luyện các loại, tu chân nhất mạch, thật là thật lớn nghị lực, đem truyền thừa hoàn thiện đến nước này, mới tại thiên địa kịch biến cái này thời cơ tốt nhất lựa chọn nhập thế. Tu chân nhất mạch, thật là thật lớn hùng tâm. Vậy mà mong muốn một lần giải quyết đạo môn bệnh dữ. Chỉnh hợp đạo môn trăm mạch, toàn nhi đắc chân, chân nhi quy nhất, nhất nhi hóa thủy, thủy nhi hưng yên. Không hổ là năm đó đạo môn bảy vị nhân kiệt lưu lại truyền thừa. Thật là mấy trăm năm mài một kiếm, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Sau cùng Định Tân đạo trưởng cảm thán nói, lần này bách mạch đại hội, khả năng cũng là sau cùng một lần. Huyền Tử không hiểu hỏi, sư phụ vì cái gì nói như vậy? Định Tân đạo trưởng lắc đầu nói, sau này đạo môn chỉ có tu chân nhất mạch, thế nào đến bách mạch đại hội? Huyền Tử kinh dị nói, không thể đi, mỗi loại chi mạch độ cao tự trị, làm sao có thể cho phép? Định Tân đạo trưởng nhìn xem không thể lý giải chính mình ý tứ Huyền Tử. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này cùng tự trị không tự trị có quan hệ gì? tựa như hiện tại tam đại mạch hệ cùng mặt dưới mỗi loại chi mạch quan hệ đồng dạng. Nên tự trị tự nhiên còn biết tự trị. Thế nhưng nên chuyển tu, tự nhiên sẽ chuyển tu. Hôm nay được rồi, tu chân nhất mạch truyền thừa. Ngươi sẽ không chuyển tu sao? Đương nhiên sẽ a, không chuyển tu mới ngốc đâu. Dù sao có thể kiêm tu. Huyền tử lắp bắp nói. Cái kia, chúng ta những này chi mạch, tự nhiên vẫn tồn tại. Bất quá, đến lúc đó, có thể muốn đổi một cái tên gọi rồi. Điển Hoa sư thúc, thế nhưng là 10 phần am hiểu đổi tên xưng. Ngoặc kép, Huyền Quang, Huyền Hồng cùng Huyền Chi 3 người tập hợp một chỗ. Thương nghị hôm nay bách mạch đại hội, đối với Huyền Quang 3 người tới nói, hôm nay cái này bách mạch đại hội, thật là, tại không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn cố hữu quan niệm. Kinh khủng nhất, còn là sau cùng Điển Hoa sư thúc tổ chiêu này, càng là đến rồi một cái cải thiên hoán địa. Chúng ta đan dược mạch hệ, sẽ không thật bị hoàng tộc đùa bỡn sao? Huyền Hồng vẫn còn có chút không xác định dò hỏi. Huyền Quang lắc đầu thở dài nói. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn, chúng ta khả năng thật bị hoàng tộc cho tính kế. Huyền Chi khẽ lắc đầu nói. Ta không tin chúng ta tiếp xúc tất cả mọi người là đang tính kế chúng ta. Ta cho rằng vấn đề không có nghiêm trọng như vậy. Huyền Chi lời nói kỳ thật cũng đã thừa nhận. Đan dược mạch hệ tại cùng hoàng tộc hợp lưu chiến lược bên trên toàn tuyến thất bại sự thật này, Huyền Quang có cảm giác mà nói, chơi tâm nhãn, chúng ta đan dược mạch hệ thật đúng là chơi bất quá hoàng tộc người, cũng liền đoán mệnh mạch hệ những người kia có thể cùng hắn chống lại. Đáng tiếc, đoán mệnh mạch hệ nhập thế phái, cái này 100 năm một mực tại bị đánh áp. Chúng ta cũng bởi vì một ít nguyên nhân, từ trên xuống dưới, phi thường bài xích cùng bọn hắn tiếp xúc. Chính chúng ta che lại chính mình 2 mắt, ngăn chặn chính mình lỗ tai. Tại hoàng tộc cho chúng ta bện trong mộng đẹp, đang ngủ say không nguyện ý tỉnh lại. Thông linh ở ngoài cửa chuyển vài vòng, thực sự nhịn không được. Tìm một cái tiến đến thành 3 người dâng trà nước lấy cớ. Đánh gãy bọn hắn, đối Huyền Quang nói, cha, hôm nay Điển Hoa Thái sư thúc tổ truyền thừa, ta thật nhiều cũng đều không hiểu, ngươi một hồi có thời gian, dạy bảo một chút ta đi. Thông linh thật sự là quá muốn lập tức đưa nàng linh đăng pháp khí khế ước thành bản mệnh pháp. Khí rồi, thế nhưng, nàng trình độ thực sự là có hạn, cái này một ít truyền thừa. Nàng chỉ có thể tiêu hóa khoảng 1/5, căn bản không có khả năng tu tập, vào lúc này quấy rầy những người khác, nàng không có ý tứ, liền trực tiếp tìm chiếm hữu nàng phụ thân, đây cũng là liên quan đến tu luyện chính sự. Huyền Quang cũng 10 phần coi trọng, do dự nhìn Huyền Hồng cùng Huyền Chi liếc mắt, thông linh mà nói lập tức đem Huyền Chi giật mình tỉnh lại. Đứng dậy cáo từ nói, hoàng tộc những này bực mình sự tình đã qua, hiện tại trọng yếu nhất là Điển Hoa sư thúc tổ truyền thụ truyền thừa. Hôm nay đạt được truyền thừa nhiều lắm, ta cần hào hào chỉnh lý tiêu hóa một chút. Ngày mai bách mạch đại hội, tốt hướng Điển Hoa sư thúc tổ thỉnh giáo. Ta về trước, Huyền Hồng cũng lập tức nói một tiếng. A, ta cũng vậy, về trước. Nói xong cũng bước nhanh ly khai. Huyền Quang bất đắc dĩ lắc đầu đối thông linh nói. Người cô gái nhỏ này, chỗ nào không hiểu, nói ra đi, vì phụ cho ngươi tham tường tham tường. Như vậy trang cảnh tại khác biệt địa phương trình diễn, vừa mới bắt đầu, còn là tam ngũ một đám đang bàn luận hôm nay bách mạch đại hội cái nhìn cùng ý kiến. Nên có người nâng lên hôm nay tâm đắc truyền thừa lúc. Trong nháy mắt đám người liền ý thức được, những này thảo luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là đang lãng phí thời gian, kém xa tiêu hóa hấp thu hôm nay Điển Hoa đạo trưởng truyền lại phía dưới rất nhiều truyền thừa thực. Sự, theo thời gian chuyển rời, rõ ràng là mặt trời treo cao giữa trưa. Liên Bồng Đảo liền đã rất ít nhìn thấy hoạt động bóng người. Phần lớn đều chỗ ở tại trong nhà, hồi ức tiêu hóa hấp thu, tiên điệp huyễn cảnh bên trong tâm đắc truyền thừa. Huyền Mẫu đi theo Điển Hoa thời gian lâu nhất, bởi vì bình thường Điển Hoa đối với hắn có nhiều dạy bảo. Huyền Mẫu tuy rằng đạo hạnh không phải cao thâm nhất người, lại là tiêu hóa hấp thu cái này một ít truyền thừa nhanh nhất cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Hoàn thành cái này một ít truyền thừa tiêu hóa, Huyền Mẫu dứt khoát bắt đầu khế ước bản mệnh pháp khí. Huyền Mẫu lựa chọn là hắn phất trần. Điển Hoa bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn vốn chính là tại đạo môn trên cơ sở sáng lập ra tới, cho nên bên trong vận dụng đại lượng đạo môn tri thức cùng kỹ xảo. Đặc biệt là phong thủy trận phương diện, phong thủy mạch hệ xuất thân Huyền Mẫu đối với cái này 10 phần thành thạo. Tuy rằng lần thứ nhất pháp khí nhận chủ, khế ước bản mệnh pháp khí, ở giữa gập ghềnh, dùng gần 2 canh giờ, hữu kinh vô hiểm rốt cục hoàn thành khế ước, làm phất trần khế ước làm bản mệnh pháp khí một nháy mắt. Hắn rốt cục cảm nhận được Điển Hoa nói, tự động hấp thu thiên địa linh khí, chân khí lột xác linh lực các loại những lời này chân ý. Đồng thời, cũng sinh ra càng đa nghi hơn mê, chuẩn bị vào ngày mai bách mạch đại hội nâng lên ra. Tích lũy thâm hậu hôm nay liền khế ước bản mệnh pháp khí người. Tự nhiên không chỉ là Huyền Mẫu, đều đang để ngày mai bách mạch đại hội làm lấy chuẩn bị. Kỳ thật, bách mạch đại hội tại Điển Hoa mở miệng một nháy mắt liền đã xong, tiếp sau hẳn là đánh lấy bách mạch đại hội cái danh xưng này, Điển Hoa truyền đạo đại hội. Điển Hoa trở lại trong sân, như cho thông ngôn ba người đồng dạng, đem thú tủy đan tiến hành chia cắt, bất quá lần này chia cắt thành 8 khỏa, cấm vào bình ngọc, phân biệt đưa cho Tiểu Khấu cùng Trương Quân một người 4 khỏa. Đây là các ngươi hiện tại đẳng cấp này có thể ăn tiểu linh đan. Lúc thời điểm tu luyện ăn, hiệu quả thật tốt, lại có đan dược, còn là linh đan. Tiểu Khấu mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc, cùng Trương Quân cùng một chỗ hướng Điển Hoa hành lễ nói tạ sau đó. Mở to hai mắt, hé miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiểu Khấu cho tới chưa có thể có góp nhặt rất nhiều vấn đề muốn hỏi Điển Hoa đâu. Điển Hoa đánh gãy Tiểu Khấu nói, có nghi hoặc, trước tự suy nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ. Trước tồn, chờ bách mạch đại hội đã xong, hỏi lại ta, tiếp nữa hảo hảo tu luyện. Đi thôi, Tiểu Khấu cùng Trương Quân ly khai sau đó, Điển Hoa bắt đầu chỉnh lý lần này bách mạch đại hội thu hoạch. Ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, đứng tại điểm hóa thụ phía dưới, đánh giá trên cây 2 viên nửa màu vàng điểm hóa quả. 2 viên liền 23% màu vàng điểm hóa quả. Giảm đi nguyên lai 93%, tăng lên chỉnh 130%. Điển Hoa thanh âm bên trong có chút kích động, cũng có một chút không nghi ngờ. Chỉ là những người này, thu hoạch làm sao sẽ nhiều như vậy? Cùng Điển Hoa trước đây tính ra có thêm gần một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Điển Hoa một chút thôi diễn, liền có suy đoán. Hẳn là, lần đầu truyền đạo, là đạo môn sau này phát triển định ra cơ sở, đối nhân tộc phát triển 10 phần trọng yếu, dẫn đến nhân tộc khí vận phóng đại, mới thu nhiều lấy được một khỏa màu vàng điểm hóa quả sao? Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Những người này là An Châu mỗi loại chi mạch đại biểu. Bọn hắn sau khi trở về, sẽ có một vòng mới truyền bá, sẽ lại lần nữa thu hoạch một đợt màu vàng điểm hóa quả. Đây vẫn chỉ là An Châu, thiên hạ cửu châu, nếu như là mỗi loại châu đạo môn nhân số không sai biệt lắm. Nói cách khác, ta còn có thể thu hoạch 8 cái An Châu màu vàng điểm hóa quả số lượng. Không nên mù kích động, xem trước một chút An Châu tổng cộng sẽ vì ta cung cấp bao nhiêu màu vàng điểm hóa quả. Lại nói cái khác. Mặt khác, ta lúc đầu suy đoán, màu vàng điểm hóa quả là nhân đạo công đức, có thời gian cũng muốn bắt đầu tiến hành tương quan thí nghiệm, lấy tiến hành chứng thực. Chuyện này kéo có chút lâu, bất quá cũng không phải đại sự. Không vội, từ từ sẽ đến, chờ bách mạch đại hội sự tình sau khi hoàn thành. Có thời gian ở không, mới làm phương diện này thí nghiệm. Hơn nữa, tại có tiên điệp sau đó, phương diện này thí nghiệm càng thêm dễ dàng. Trước điểm hóa, điển hoa suy tính điểm hóa đối tượng. Cái thứ nhất tự nhiên là linh bảo quyết, rồi. Lập tức, linh bảo quyết liền phải tu luyện tới đỉnh. Không có đến tiếp sau công pháp không thể được. Điển hoa không có chút gì do dự lấy xuống một quả màu vàng điểm hóa quả. Điểm vào chính mình mi tâm, một cái chớp mắt vạn năm, sau đó, điển hoa trong hoảng hốt phục hồi thần trí, nhớ lại điểm hóa ra, linh bảo quyết, bản hạ. Không thể không nói, điểm hóa ra công pháp, quả nhiên là đặc biệt thành ta chế tạo riêng công pháp. Lập tức giải quyết rồi ta nỗi lo về sau. Còn lại một quả màu vàng điểm hóa quả, điển hoa lần này không tiếp tục đem rời lại, trực tiếp lấy ra thanh đồng kính, tiến hành điểm hóa, điển hoa cảm giác tiên kính, hài lòng gật đầu nói, quả nhiên không hổ là đặc biệt thành tu tập đoán mệnh chi thuật điểm hóa tiên khí. Tiên kính tác dụng chủ yếu là quét hình thành lập nơi đó hoàn cảnh cùng nhân vật mỗi phương diện. Số liệu cũng tiến hành dự trữ, khí linh có thể căn cứ đoán mệnh chi thuật lý luận tiến hành giả lập diễn thử, đạt đến dự đoán mục đích. Đây là điển hình toàn cục theo diễn toán. Bất quá tại cái này có siêu phàm lực lượng tiên hiệp thế giới, bị điển hoa lấy siêu phàm lực lượng thực hiện, đứng tại nào đó một quận thổ địa bên trên, 7 ngày, một quận địa phương chỉ cần 7 ngày. Liền có thể hoàn thành thu nhận sử dụng. Đến lúc đó, tại quận thành đặc biệt vị trí chôn xuống một cái tử kính, coi như ly khai cái này quận, cũng có thể thời gian thực đổi mới số liệu. Nếu là ta đem toàn bộ Thiên Tứ Bình Nguyên, Đại Chăn Cửu Châu 81 quận đi một vòng, đều thu nhận sử dụng đến tiên kính bên trong. Như thế, mặt khác, còn có một cái chỗ tốt. Ngày đầu tiên thu nhận sử dụng là vĩ mô số liệu. Cho nên, bất kỳ cái gì một quận số liệu, tại thu nhận sử dụng một ngày sau đó, liền có thể đối quỷ quái cùng yêu quái vị trí tiến hành sơ bộ diễn toán định vị. Đây cũng là ta điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật dự tính ban đầu. Theo nguyên bộ tiên kính sinh ra, rốt cục thực hiện, điển hoa phát hiện tiên kính vậy mà hữu dụng như vậy sau đó, không khỏi cảm thán nói, cái này đoán mệnh chi thuật, thật là một cái thần kỳ pháp thuật, tới đối ứng tiên khí, càng thêm bất phàm, những công năng này đều rất thực dụng, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Sau này, tại trên tình báo, nên liền rốt cuộc sẽ không lỗ rồi, càng sẽ không xuất hiện tế thủy huyện loại kia bị người khác tính toán tình huống. Hơn nữa, đến lúc đó, tề du mấy cái này quỷ tộc cũng đem không thể trốn đi đâu được. Điển Hoa Kỳ thật đối tế thủy huyện sự tình một mực canh cánh trong lòng. Cũng bởi vì tế thủy huyện sự tình mới khiến cho Điển Hoa rõ ràng cho dù có kim thủ chỉ người xuyên qua, cũng không có khả năng trưởng khống hết thảy, để cho một mực rất Phật hệ Điển Hoa có rất nhanh trưởng thành động lực. Mà tề du ba người thuận lợi thoát đi, càng là đâm vào trong lòng của hắn một cây gai. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Tề du, ngươi trốn không thoát. Nghĩ đến tề du, liền nghĩ đến ứng thận nói hắn là ma đạo khôi thủ chuyện này. Liền liên tưởng đến ma tu sự tình, thông qua quan tưởng quỷ quái tiến hành tu luyện, tính cách cực đoan, lại lấy sát hại nhân tộc, giết chóc cùng thôn phệ cái khác nhân tộc làm chủ yếu phương thức tu luyện ma tu. Đối nhân tộc tính nguy hại cũng rất lớn, cần trọng điểm giám sát. Lúc đó, để bọn hắn cùng quỷ quái cùng yêu quái cùng một chỗ làm bạn đi. Thiên Tứ Bình Nguyên cái này hậu phương lớn cần thanh lý một lần. An định sau đó, hắn mới có thể ly khai. Thế giới rất lớn, ta muốn đi xem, đi thiên tứ bình nguyên bên ngoài, rộng lớn hơn thế giới. Nhìn một chút, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt, còn như thế gia đại tộc cùng hoàng tộc những này võ tu. Nếu như là ly khai thiên tứ bình nguyên, bọn hắn liền là sau cùng một tầng tai họa ngầm, nên xử lý như thế nào bọn hắn? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.